Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chúng ta còn có hai bút chướng không đoán. Được, cảm ơn Trương Đạo, ta sẽ trở về chuẩn bị thật tốt. Nghe Trương Nghệ Mưu dặn dò xong tất, Chu Hạ biết vậy liền coi là vượt qua kiểm tra rồi. Đứng dậy cúi người rời đi. Kinh nghiệm phong phú đạo diễn có lúc cũng không cần gặp mặt. Bằng vào sắc đẹp so sánh hoặc là thu hình, là có thể đại khái nhìn ra diễn viên có hay không thích hợp một cái nhân vật. Nhưng là đối với người mới, thông qua sơ tuyển sau đó, còn phải trải qua càng thử vai diễn, khảo hạch mới có thể cuối cùng xác định là nhân vật chính. Chu Hạ ở một ít trong phỏng vấn xem qua. Lão Mưu Tử nói bọn họ có một bộ thành thục khoa học tuyển vai diễn biện pháp. Tuyển dụng người mới làm nhân vật chính, cũng không chỉ nhìn một chút sẽ nhận đúng người khác. Mới vừa rồi Lão Mưu Tử nói, để cho Chu Hạ tham gia lần thứ 8 vai nam chính thử vai diễn. Có thể thấy hắn chọn người mới nghiêm cẩn cùng tiêu chuẩn cao. Chu Hạ mới vừa đi ra phòng họp. Lão Mưu Tử một bên trợ lý Bàng Lệ Vi vội vàng nhắc nhở hắn. Đạo diễn, ngươi không phải nói tìm Chu Hạ đến. Thử vai diễn là thứ yếu. Chủ yếu là tìm hắn nói một chút ấy ư. Cái này thì thả đi sao? Há, chuyện này lại nói. Hắn hiện tại nếu thân cao thỏa mãn yêu cầu, sẽ để cho hắn trước thử vai diễn. Nhìn một chút rốt cuộc thế nào? Lão Mưu Tử nhìn Chu Hạ đi ra ngoài bóng người, như có điều suy nghĩ, ta còn tưởng rằng đạo diễn ngươi quên. Bàng Lệ Vi cười cười, ta cũng không mau quên như vậy. Huệ Uân theo ta đề cử hắn, ta cũng chính là làm một thuận nước dong thuyền. Tìm hắn tới chủ yếu là nhìn hắn rốt cuộc có cùng không có tài hoa. Nghe một chút bọn họ này đại người tuổi trẻ định thế nào cha chú thời đại kia ái tình. Cho chúng ta cung cấp hạ tham khảo ý kiến. Hắn hiện tại thân cao thỏa mãn yêu cầu. Vậy hãy để cho hắn xem trước thử vai diễn. Đến lúc đó lại tìm hắn nói chuyện. Hắn cái nhìn khẳng định cũng sẽ toàn diện hơn sâu sắc một ít. Biết, Bàng Lệ Vi gật đầu một cái. Trương Đạo, khó trách ngươi muốn nghe hắn cái nhìn. Cái này Chu Hạ thật đúng là không đơn giản. Còn nhỏ tuổi liền viết 4 bản bản chung, 800.000 tự, mỗi bản cũng bán chạy triệu trở lên. Bây giờ nhìn hắn bề ngoài lại tốt như vậy, ta đều hâm mộ và ghen ghét rồi. 37 tuổi, mang theo một bộ mắt kính, trưởng nhã nhặn, tướng mạo có chút xấu xí Cố Tiểu Bạch, không tránh khỏi hí hư nói, mấy cái khác nữ nhân, Chu Hiểu Phong, Bàng Lệ Vi, Doãn Lệ Xuyên, Bồ Luân, bao gồm nắm La Toa Toa, nghe nói như vậy, đều lộ ra mấy phần như có như không nụ cười. Lão Bạch, ngươi muốn với này thứ người như vậy so với, vậy ngươi sớm muộn hộp máu mà chết. Nhân gia còn đóng phim, viết kịch bản, chụp phim truyền hình, tự mình mở phòng làm việc. Chu Hiểu Phong nhìn Cố Tiểu Bạch lắc đầu cười nhạo nói. Nàng cũng viết cùng tán văn, nhưng lượng tiêu thụ thì không bao giờ nói tới. Lão Mưu Tử nghe bọn hắn đối thoại, khẽ lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút. Hắn tinh lực rất thịnh vượng, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, một món sự tình còn không giúp được. Này cái người tuổi trẻ bận rộn như vậy, sợ là sau này rất khó chuyên nhất là một diễn viên. Lời như vậy, tựa hồ cũng không cần phải đem vai nam chính cơ hội lãng phí ở trên người hắn rồi. Lão Mưu Tử ở suy nghĩ sâu xa. Mấy người kia cũng nghiêm túc. Bồ Luân là tuyển vai diễn đạo diễn. Nàng mở miệng trước. Trương Đạo, ta cảm thấy đến đứa nhỏ này thật tốt. Bề ngoài ánh mặt trời đẹp trai. Với Lão Tam rất phù hợp. So sánh còn lại 4 cái người được đề cử. Cũng có hắn đặc điểm. Ánh mắt còn có vai diễn, nhìn hắn tài liệu, môn học môn môn đều là trong lớp trước vài tên, bài chuyên ngành bên trong hình thể, biểu diễn tốt nhất, còn lại 2 môn cũng rất tốt, rất toàn diện, là cái rất có tiềm lực mầm non. ta vẫn cảm thấy đậu tiêu được. Thật thà biết điều, mắt một mí, nhỏ dài mắt, còn có đặc điểm, cũng rất phù hợp lão tam khí chất. Cái này Chu Hạo bề ngoài tuy tốt, giống như Bổ Luân ngươi nói, con mắt có triển vọng, nhưng là quá cơ trí. Cùng lão tam tao nhã lịch sự, thâm tình ánh mắt ôn nhu không phù hợp. Cố Tiểu Bạch nắm một cây màu đen viết ký tên, suy nghĩ nói, ừ, các ngươi thì sao? Trương Nghệ Mưu gật đầu một cái, nhìn về phía những người khác. Trương Đạo, ta cảm thấy được nếu như chúng ta duy trì nguyên đến lời nói. Bây giờ đó đổi biên kịch vốn cũng không dùng cân nhắc nhiều như vậy. Nói thật, Amy Thư còn không có nhân ra Chu Hạ viết được. Bán hơn nhiều, Chu Hạ hình tượng so sánh trong sách Lão Tam, sống lại động cùng sinh động, là không đoán quá phù hợp. Nhưng diễn Lão Tam cũng có ưu thế. Lão Tam hậu kỳ mắc bệnh ung thư máu, tiếp nhận hóa chất trị liệu sau, cái kia bị bệnh hình dạng. Nếu là Chu Hạ diễn, có phải hay không là so sánh càng tươi sáng, biểu hiện ra mâu thuẫn mạnh hơn. Ta cảm thấy được điểm này rất tốt. Giữ lại tóc dài, tướng mạo xinh đẹp, da thịt trắng noãn, 36 tuổi Doãn Lệ Xuyến. Suy nghĩ mở miệng nói, nàng đã đạo diễn qua điện ảnh, thị giác càng điện ảnh hóa. Lão Mưu Tử khẽ gật đầu. Đây quả thật là coi như là một ưu thế. Hắn vừa nhìn về phía Chu Hiểu Phong, đạo diễn, thử qua rồi hãy nói. Ta cảm thấy đến độ đi. Ngoài ra bốn cái được tuyển chọn cũng đều rất ưu tú. Chu Hiểu Phong rất là tiếc cho thở dài nói, cộng thêm Chu Hạ chính là năm cái vai nam chính được tuyển chọn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lưu lại một người. Được, vậy cứ như thế. Ngày hôm sau lần thứ 8 thử vai diễn, cộng thêm Chu Hạ, để cho bọn họ 5 người đều mặc thượng trang phục diễn. Với 4 cái nữ hài lẫn nhau dựng vai diễn, nhìn một chút hiệu quả lại nói, chúng ta tiếp tục thảo luận kịch bản đi. Lão Mưu Tử nghe xong mấy cái ý tưởng của trợ thủ, không trì hoãn nữa, lại đem lên trong tay kịch bản. Chu Hạ cũng không biết hắn sau khi đi, Lão Mưu Tử cùng mấy người kia thảo luận, hắn rời đi xê tòa lầu, rất nhanh liền trở về biểu diễn học viện giáo học lâu ngoài. Một người mặc màu trắng áo đầm quen thuộc thiến ảnh, vừa vặn từ trong lầu hoạt bát đi ra. Tại sao là vị này học tỷ? Chu Hạ nhìn người tới là Trịnh Sương, theo bản năng liền muốn tránh. Chu Hạ, ngươi làm gì vậy ẩn núp ta? Sương Muội Tử tức giận truyền tới âm thanh, ta nào có, ta đây không phải là mới vừa gặp lại ngươi mà, học tỷ ngươi đây là cúp cua đây. Hừ, ngươi mới cúp cua. Chu Hạ, hôm nay nếu đụng phải, ngươi nói cho ta rõ ràng, ngươi bằng kịch tivi gì không cần ta, ta nơi nào so ra kém cái kia Liễu Tư Tư. Trịnh Sương thanh thuần trên gương mặt tươi cười mãn hàm tức giận. Chu Mỏ tức giận nhìn Chu Hạ, làm sao có thể, bất kể ta sự tình, là chế phẩm nhân, phía đầu tư quyết định dùng Liễu Tư Tư, ngươi đừng muốn ngu dốt ta, ta đều nghe nhân gia nói, chính là ngươi giữ vững không cần ta. Sương Muội Tử hừ lạnh nói, Chu Hạ đánh giá 8 phần 10 là Trần Nguyên bán đứng hắn, chỉ có thể lúng túng cười cười, lần nữa cho Trịnh Sương giải thích. Được, tốt, coi như thế, vậy ngươi cũng không phải rất bận rộn ấy ư, ngươi đều đi chụp Meteor sau ở 2, rồi, làm sao có thời giờ tham diễn chúng ta vai diễn, nói bậy, ta chỉ phải đi hòa âm rồi, chúng ta vai diễn đã sớm chụp xong, ngươi hơi chút cân đối đang trong kỳ hạn, ta liền có thể tham diễn các ngươi vai diễn. Sương Muội Tử không tha thứ đạo, học tỷ. Sự tình đã qua, ngươi xem, ta còn muốn đi học, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp. Chu Hạ không nghĩ dây dưa nữa chuyện này, ném xuống câu này, liền định trực tiếp chạy ra. Không được, ngươi không thể đi, chuyện này coi như qua, chúng ta còn có 2 bút chướng không liền như vậy. Trịnh Sương xoay người dùng 2 cái tay kéo Chu Hạ cánh tay. cực kỳ mạnh mẽ nói. Chu Hạo mồ hôi lạnh trên trán cũng thấm đi ra. Hai bút chướng hắn biết đại khái là cái gì. Học tỷ, trước mặt mọi người, khác lôi lôi kéo kéo, để cho người ta nhìn không tốt. Có đường quá đồng học lúc này thấy là hai cái minh tinh học chung trường, như thế thân mật, ngay lập tức sẽ dùng điện thoại di động hướng về phía bọn họ chụp hình đứng lên. Ta bất kể rồi, lần này ngươi không cho ta cái giao phó đừng mơ tưởng rời đi, được. Tốt, kia học tỷ ngươi trước buông tay, chúng ta tìm một địa phương nói chuyện, như ngươi vậy chúng ta truyền ra cái gì si căng đan sẽ không tốt. Nếu như ngươi dám chạy, ta phải đi ngươi phòng làm việc đại náo. Trịnh Sương lạnh rên một tiếng, lỏng ra Chu Hạ cánh tay. Được, tốt, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào nói, Tứ Quý Thính, không đi, người ở nơi nào quá nhiều. Vậy đi nơi nào, đi phòng chụp ảnh tổng hợp lầu, người nơi nào thiếu. Trịnh Sương hừ nói, sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.